đó sẽ là một kết quả cực kỳ tai hại. Cái này, chính là cái bẫy ác độc của Sở Diêm Vương. Vậy sao? Như vậy theo ý kiến của ngươi, số một còn sống hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu tự hồ cũng có vài phần hứng thú để tham dự cuộc thảo luận này, cũng chưa hẳn. Bất quá, khả năng hắn còn sống sẽ rất lớn. Cao Thăng suy tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghi hoặc đưa ra đáp án, tại sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn hắn thốt lên, số một lọt vào trong tay Sở Diêm Vương thì Sở Diêm Vương tuyệt đối sẽ không hỏi ra cái gì, điều đó là chắc chắn. Cao Thăng trầm tư đáp, nhưng nhân vật trọng yếu như vậy của quân địch tự nhiên không thể thả, nhưng giết đi cũng quá đáng tiếc, nếu tại hạ là Sở Diêm Vương, ta sẽ đưa hắn giam lại, một ngày ngươi không nói, chẳng lẽ hai ngày, ba ngày, thậm chí là vài tháng ngươi còn có nói sao? Cao Thăng nói tiếp, cho nên thuộc hạ đoán chừng, số một hắn vẫn còn sống, tất nhiên là tư vị không hề dễ chịu. Nghiêm hình bức cung, đây là chuyện khẳng định rồi, Hàng Bố Sở chen miệng đốt lại, Cao Thăng, ngươi nói mấy câu này có vấn đề. Từ đầu đến giờ ngươi đều nói là có khả năng lọt vào trong tay địch nhân. Vậy thì khác ở nơi nào, nói như thế nào thì cũng là khẳng định đã rơi vào tay Sở Diêm Vương, nhưng sao lại bị Nghiêm hình tra tấn, nhận xét của ngươi quá võ đoán. Cao Thăng nhìn hắn khinh thường, nở một nụ cười trào phúng, cũng không hề phản bác. Hàng Bố Sở lập tức giận sôi người, toan muốn mỉa mai lại thì bị Trình Vân Hạc cấu lên đùi một cái rõ đau khiến hắn phải hít vài hơi khí lạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu khoát tay, ý bảo hắn không cần nói nữa, có khả năng số một chết rồi không? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi, khả năng này, rất nhỏ. Cao Thăng thoáng nhíu mày rồi đáp, dù bị Nghiêm hình tra tấn đến nửa chết nửa sống thì số một tuyệt đối sẽ không hé răng một câu. Người như vậy, không thể trông chờ vào may mắn khi Nghiêm hình mà khiến cho hắn hé miệng được, nói cách khác, hắn sống đã không còn ý nghĩa, chẳng qua là chịu thêm tra tấn mà thôi. Nếu Sở Diêm Vương là một kẻ anh hùng, hắn vô cùng có khả năng sẽ cho số một thống khoái. Bởi hắn cũng không phải là người ngu, biết rõ dù giữ lại thì cũng là vô dụng. Cao Thăng nói tiếp, nhưng nếu hắn không phải là một kẻ anh hùng, số một khẳng định vẫn còn sống, chẳng qua là chịu Nghiêm hình mà thôi. Cao Thăng nói đến đây thì trầm tư một thoáng, rồi lại nói tiếp, căn cứ tin tức chúng ta thu thập được về Sở Diêm Vương, theo như cách làm việc cùng tính cách nóng nảy của hắn, và với mấy lần xuất động gần đây của Thiết Vân mà xét, thì cá nhân tại hạ cho rằng kẻ này vì đạt mục đích sẽ không từ thủ đoạn, cũng không phải là một nhân vật anh hùng quang minh lỗi lạc gì. Hơn nữa sở trường của hắn chính là chỉ cần nắm được một điểm sẽ truy ra được nguồn cơn, mà số một chính là con bài trọng yếu trong tay hắn. Thế nên hắn chỉ có thể càng lúc dùng những phương thức hèn hạ cùng với thủ đoạn tàn khốc hơn để hòng cậy miệng số một mà thôi. Tuyệt đối sẽ không giết hắn, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm lại, gã chậm rãi gật đầu, Cao Thăng nói đã nhiều, miệng đã hơi khô, liền bưng lên chén trà, uống ực một cái cạn sạch, nếu như sự tình thật sự như lời của Cao Huynh, thì số một khẳng định đang ở trong tay của Sở Diêm Vương rồi. Thưa tướng gia, ngài cho rằng việc này chúng ta nên làm thế nào? Trình Vân Hạc ấp úng hỏi, là cứu hay không cứu đây, cứu hay không cứu? Những lời này đều khiến cho tinh thần của Cao Thăng tăng cao. Ba vị mưu sĩ nhìn nhau, nội tâm ai cũng đều lên xuống phập phồng. Trình Huynh, lời này, có chút quá rồi. Cao Thăng đáp, cứu hay không cứu, tướng gia đều có kế hoạch. Việc này liên quan trọng đại, trong nhất thời làm sao có thể ra quyết sách ngay được, địa vị ba người đều giống như số một. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu lựa chọn đi cứu số một, thì trong lòng ba người cũng sẽ cảm thấy ấm áp, bởi vì nếu xử lý như thế, sau này ba người nếu như gặp tình huống tương tự, Đệ Ngũ Khinh Nhu chắc chắn cũng sẽ đi cứu. Nếu không đi, ba người cũng có thể lý giải. Dù sao số một đang ở Thiết Vân xa xôi, nhất định bị trông coi nghiêm ngặt, nếu muốn cứu một nhân vật trong phạm đang bị giam trong đại lao, quả thật là khó như lên trời, để cứu hắn, tất nhiên sẽ điều động binh lực. Hơn nữa dù số một còn sống, thì nhất định người cũng mình đầy thương tích, hành động khó khăn. Không cẩn thận một chút, quân cứu viện sẽ bị liên lụy đến toàn quân bị diệt, cứu, có lý do. Không cứu, có thể lý giải được. Nhưng tâm lý, đúng là không giống nhau rồi, để Ngũ Khinh Nhu đầu ngửa ra, hướng ra ngoài khung cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh. Hai tay hắn chắp ra sau lưng, có vẻ thông dong vô cùng, lời của Cao Thăng chính là tâm sự hiện giờ của hắn. Ba người đưa ra vấn đề cứu hay không cứu cũng chính là sự tình Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn đang suy tính, nhưng so với tâm tình ba người, trong lòng hắn còn suy nghĩ sâu hơn một tầng, cái này phải chăng là một cái bẫy khác của Sở Diêm Vương bố trí nên không? Có phải là Sở Diêm Vương đem số 1 ra làm mồi nhử, giăng ra một lưỡi câu ngay trên đầu của mình? Phải biết rằng nếu muốn tìm cách cứu ra số 1 thì nhất định phải an bài một cách tinh vi, hơn nữa kẻ cứu viện cũng phải là binh cường tướng mạnh. Nếu mất đi những người này, sự tổn thất đó đối với mình chính là sự tổn thất đến thương gân động cốt rồi, xử lý hay là không? Đệ Ngũ Khinh Nhu lần thứ nhất có cảm giác có một việc không thể nào quyết định được rồi. Cứu, mạo hiểm, không cứu, nhân tâm lạnh giá. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết rõ, nếu như mình ra quyết định không cứu, ba người cao thăng đều sẽ lý giải được. Nhiều nhất trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng một chút mà thôi, nhưng lại không thể xem thường một điểm thất vọng này được. Nó tại thời khắc mấu chốt có thể làm cho thái độ người ta chuyển biến đến bất ngờ. Hơn nữa, nếu không cứu, số 1 có thất vọng về mình hay không? Nếu như khiến cho số 1 thất vọng đau đớn thì phải biết là mạng lưới tình báo ở Thiết Vân hắn nắm giữ hơn phân nửa đấy. Ba người đều lặng lặng chờ Đệ Ngũ Khinh Nhu ra quyết sách cuối cùng. Cứu. Nhất định phải cứu. Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng đắng chát. Nếu như bố cục này chính là do gã Sở Diêm Vương thiết lập nên, thì ở lần đối đầu xa xôi này, mình đã thất bại một lần, bởi mình không thể không bước theo ý đồ của đối phương được. Ta chính là muốn ngươi tới cứu đấy. Ngươi không muốn đến cũng không được rồi. Chuyện này trong cả đời nắm quyền của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì chính là lần đầu tiên. Từ trước đến nay đều là hắn dắt mũi người khác đi, cho như là được tôn xưng là đại lục đệ nhất danh tướng Thiết Long Thành cũng bị hắn dắt mũi đến cả 10 năm. Chiến cuộc của mấy trăm vạn tướng sĩ đều bị một tay Đệ Ngũ Khinh Nhu điều khiển đấy. Ta muốn cho ngươi vào trong, ngươi phải vào. Ta muốn cho ngươi chết 10 vạn, ngươi không thể chết 5 vạn. Ta muốn thế nào, ngươi phải phối hợp với ta. Ngay cả khi ta là địch nhân của ngươi, dù ngươi có hận ta thấu xương thì ngươi cũng phải phối hợp, nếu không ngươi cùng với cái quốc gia của ngươi đều phải xong đời. Ta không hề uy hiếp, nhưng ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn để cho ta chỉ huy. Ngoan ngoãn cho ta uy hiếp, một tay điều khiển thiên hạ, một tay điều khiển hai quốc gia, hơn nữa chính là hai quốc gia tử địch, khiến cho người khác không thể xoay mình, dù có phẫn nộ đến điên người. Hận không thể ăn gan uống máu nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo mà thôi. Không nghe không được, đây là một loại khoái cảm. Đệ Ngũ Khinh Nhu vô cùng thích hưởng thụ loại khoái cảm này, nhưng bây giờ, rốt cuộc đến phiên hắn sắp phải làm cho người khác hưởng thụ cái khoái cảm đó. Tướng gia. Ba người đồng loạt lên tiếng can gián. Tuy ba người đương nhiên hy vọng Đệ Ngũ Khinh Nhu ra quyết định như thế, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, làm như vậy thì sẽ lâm vào nguy hiểm đến cỡ nào. Mặc dù là cạm bẫy của Sở Diêm Vương, nhưng cũng phải đi cứu thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu một khi đã quyết thì sẽ không hề thay đổi. Hắn nhàn nhạt nhìn hai người, đáp, không chỉ là số một, nếu các ngươi lâm vào tình cảnh như thế, ta cũng sẽ làm như vậy. Ba người bọn họ toàn thân chấn động, đối với ý nghĩ của mình lúc trước, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cạm bẫy. Ba người đồng loạt phản ứng, tướng gia nói đây là cạm bẫy của Sở Diêm Vương, đúng vậy. Đây là một cái bẫy. Tên Sở Diêm Vương hoành không xuất thế này không thể tưởng được dĩ nhiên là đại địch trong đời của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Đôi mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh lên niềm vui vẻ, nói, càng không thể tưởng được, lần giao thủ đầu tiên của ta và hắn, người lâm vào thế hạ phong lại là ta. Mặt ba người liền biến sắc vì hoảng sợ, có thể được xem là đại địch cả đời của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối là một vinh quang vô thượng. Có thể khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu vào thế hạ phong càng là một sự tình khiến người khác không thể tưởng được. Chương 133, chạm tay có thể bỏng. Các ngươi nhìn xem, đây rõ ràng là chữ viết của số 1. Mà Sở Diêm Vương lại còn dùng vô hình chuẩn của chúng ta để gửi phong thư này đến đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nếu là một người khác chắc cũng sẽ cho rằng số 1 vẫn đang an toàn, không sao hết. Nhưng đối thủ của Sở Diêm Vương lại là ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Diêm Vương tuyệt đối sẽ không lạc quan đến mức nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng vào tờ giấy này. Dùng một tờ giấy với mấy nét chữ đứt đoạn, không có thần này mà muốn làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu ta mắc lừa hay sao? Nếu thế thật thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp, vì thế, Sở Diêm Vương cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng tại sao hắn vẫn làm, không nghi ngờ gì nữa, hắn làm thế là nhục nhã chúng ta. Lúc này, trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không còn vẻ uất ức khổ sở nữa mà đang tràn ngập chiến ý khi gặp được người tài, kỳ phùng địch thủ. Đây chính là một phong chiến thư. Chiến thư của Sở Diêm Vương dành cho ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhấn mạnh, mà hắn đã tính toán được rằng ta nhất định sẽ nhận. Bởi vậy, hắn đã chiếm được thế thượng phong.

Sự cứng rắn của Đồng Vân Cương đem so với cửu kiếm kiếp mà nói thì sức rắn cũng chả khác bông gòn là mấy rồi. Kỳ trân dị bảo như vậy thì cương tinh, tinh chất kim loại, bên trong tự nhiên là rất nhiều. Sau khi bị cửu kiếm kiếp thôn phệ hơn phân nửa thì chỉ còn lại một khối tròn như đầu người. Sở Diêm Vương hầu như đau lòng muốn tự sát cho xong, chẳng qua, dù chỉ còn một khối cỡ đầu người thì cũng đã đủ rèn nên một thanh binh khí. Hơn nữa tính ra lại vẫn còn thừa được một chút, ý định của Sở Dương là làm riêng cho Mạc Khinh Vũ một thanh đao theo yêu cầu, Mạc Khinh Vũ thích đao, thích màu đỏ. Chuyện này Sở Dương quá hiểu rồi. Kiếp trước, mỗi khi gặp nhau thì Mạc Khinh Vũ đều vận y phục đỏ rực toàn thân, Mạc Khinh Vũ thích hình thức, thích sự đẹp đẽ. Ký ức của Sở Dương vẫn lưu lại nguyên vẹn như mới hôm qua, vì Mạc Khinh Vũ rèn một thanh binh khí mà nàng thích, chuyện này đối với Sở Dương thì không cần tốn bao nhiêu sức, đơn giản và dễ dàng đến cực điểm. Dưới sự hỗ trợ của cửu kiếm kiếp, chỉ mất nửa canh giờ thì một thanh loan đao đường nét liền lạc mà tinh mỹ bắn ra tinh quang bốn phía, toàn thân đỏ tươi lại nhẹ như lông vũ đã được đúc thành. Trong quá trình chế tạo thanh đao này, ngay cả kiếm hồn cũng hầu như bị Sở Dương làm hồn bay phách lạc, cực kỳ uể oải. Chỗ này lại thêm một ít. Chỗ này cho nó cong cong. Chỗ này, nhọn tí đi, chỗ kia lại dày chút nữa, bên kia phải liền lạc chút ít. Đường cong, đường cong. Ta muốn một đường cong cho thật đẹp, về sau, kiếm hồn liền trực tiếp bãi công, chuồng mất dạng. Bố khỉ, muốn thành dạng gì thì tự mình đi mà làm. Ông đây phối hợp với ngươi một lần đã không tệ rồi mà vẫn chưa xong là sao? Vậy mà còn mắng ta. Chưa từng gặp qua rèn một thanh đao mà phải lắm chuyện đến thế nữa, con mẹ nó, rõ ràng so với thêu hoa còn khó hơn, cuối cùng Sở Dương cũng đành chịu thua kiếm hồn, dùng chút sức lực cuối cùng than thở không thôi. Chỉ còn một đường cong mảnh như sợi tóc nữa thì thanh đao sẽ lập tức trở nên hoàn mỹ rồi, nếu kiếm hồn có thân thể, đoán chừng nó sẽ nhảy ra quyết đấu với thằng này ngay lập tức, thanh đao này thế mà lại bị Sở Dương chế tác thành một tác phẩm nghệ thuật. Không cách nào hình dung nổi. Coi như dù Sở Dương bới lông tìm vết trên thanh đao tự mình rèn nên thì cũng không tìm được nửa vết xấu nào. Thật sự là đẹp. Quá quá quá đẹp, Sở Dương đã trộn lẫn một ít tinh thần thiết vào thanh đao, làm cho nó vốn phải nặng đến 17-18 cân thì nay chỉ còn có 7-8 lạng, nửa cân. Hơn nữa, tinh thần thiết được bố cục chính giữa thân đao để xếp thành hình thất tinh bắt đẩu nên chỉ cần khẽ vung thì liền giống như thất tinh bắt đẩu từ trên không giáng phàm, bay múa quanh thân không ngừng. Sau khi chế tạo thành công, vốn Sở Dương định dùng thời gian để điêu khắc nguyên vật liệu còn thừa thành một kiện vũ khí cho chính mình nữa. Kết quả kiếm hồn lập tức nổi điên, ngươi có cửu kiếm kiếp trong tay thì còn cần binh khí làm khỉ gì nữa hả? Ngươi có biết tự trọng không hả? Sở Dương trực tiếp tiêu nghiễu bó tay, nghĩ lại thì đích thực chính mình tự mua lấy khó chịu mà. Đã có cửu kiếp kiếm trong tay, vậy mà còn hy vọng nó chế tạo một thanh binh khí khác cho mình. Cũng quá mức không biết tranh thủ cảm tình rồi a. Đây thực chẳng khác nào một người đàn ông nói với vợ, anh muốn kiếm vợ bé, em có khả năng thu xếp dùng anh được không? Chuyện ngu xuẩn đến mức độ này vậy mà mình cũng làm được. Quả thật không cách nào tưởng tượng nổi. Thời điểm này mà dám nói với cửu kiếm kiếp những lời như vậy, chỉ số thông minh của mình đã cao đến tình trạng gì rồi hả trời? Tất kỷ Đồng Vân Cương thừa lại một cách tử tế, Sở Dương thầm nghĩ, lưu lại cho thần binh các sau này dùng a. Cầm thanh đao trong tay, Sở Dương đang dương dương đắc ý, nghĩ thầm thời điểm đưa nó cho Mạc Khinh Vũ cần phải làm cho nàng cao hứng đến độ ôm chầm lấy mình hôn hít một phen mới được. Nếu Mạc Khinh Vũ phải trở về Mạc thị gia tộc thì chỉ cần có thanh đao này bên người, cứ coi như là mất đi tam âm mạch, hẳn cũng sẽ khiến cho người khác không thể xem thường rồi đấy. Sở Dương vì tính toán cho tương lai của Mạc Khinh Vũ, quả thực đã cực kỳ cẩn thận. Nghĩ đến đây, Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vội vàng không ngớt kêu gọi kiếm hồn liên tục, nhưng thằng kia vẫn tỉnh bơ mặc kệ. Cuối cùng thì kiếm chủ đại nhân đành phải ăn nói khép nép, cầu khẩn một hồi lâu nó mới lết thết đi ra mặt mày bất thiện, gì đó, hắc hắc, thanh đao này còn một chỗ cần ngươi giúp thêm, ta, con mẹ nó. Ta nói ngươi có con mẹ nó điên rồi không hả? Lại đao này nữa hả? Kiếm hồn không khách khí tuôn ra một tràng, ngươi. Con mẹ nó, còn phiền phức hơn cả đàn bà. Chỉ một lần thôi, nửa lần cũng cóc rảnh. Khẩu khí kiếm hồn cứng nhắc, một hơi cự tuyệt, phắt. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Sở Diêm Vương giận tím mặt, nhịn hết nổi bắt đầu điên tiết lên. Bắt đầu, mẹ kiếp. cho ngươi thể diện không chịu phải không? Có tin ông mày lập tức tự sát con bà mày luôn không hả? Cho mày thui thủi chờ một vạn năm nữa nhá, Sở Diêm Vương nổi cơn lôi đình, ngươi dám nói thêm câu nữa, ông đây lập tức máu phun năm thước. Con mẹ nó, 18 năm sau ông mày lại là một hảo hán. Mà mày thì đợi cái cảnh chờ thêm vạn năm đi nhá, hơn nữa còn là đảo loạn thiên cơ thêm một vạn năm, ngươi giỏi. Kiếm Hồn nghiến răng nghiến lợi, đúng là nó không dám đánh bạc, vạn nhất cái thằng điên này dám tự cắt cổ thì chính mình thảm mẹ nó rồi. Xem cái tính khí nóng nảy của thằng khốn này, thật sự là cực kỳ có khả năng đấy, giúp chuyện gì nữa đây? Kiếm Hồn hỏi kiểu cam chịu, á à, ngươi còn tình nguyện làm chó gì? Được rồi, được rồi. Ông đây đi chết cho rảnh, không cần cái mặt ngươi nữa, ấy. Đừng, đừng. Sở đại gia. Tính mạng quý trọng như thế, làm sao ngài có thể phí hoài bản thân cho được, hắc hắc, kêu một tiếng, Sở đại gia, nghe thêm lần nữa coi nào, con mẹ mày. Mày chết thì chết cho nhanh đi. Một vạn năm thì một vạn năm. Kiếm Hồn chịu hết nổi phát hỏa, đừng, đừng. Kiếm Hồn đại ca. Đến đây. Xem, khắc thêm mấy chữ chỗ này nè. Hắc hắc, chuyện này có gì khó đâu. Sở Diêm Vương lập tức yểu xìu. Nói giỡn sao? Vất vả lắm mới sống lại, còn gặp được khinh vũ thì ta sao chết đơn giản vậy được, cho dù cái Kiếm Hồn vớ vẩn này có chết thì ông đây vẫn muốn sống thật tốt. Tự sát. Đây chẳng qua là thủ đoạn ông mày dọa người thôi chứ ngu gì, Sở Dương chửi trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lấy lòng. Chỉ vào một nơi trên thân đao, hả? Khắc cái gì? Chỗ này, khắc chữ Tinh Mộng Khinh Vũ Khuynh Tẩn Hồng Trần, 8 chữ thôi. Sở Dương trơ mặt nói, mặt khác, giúp ta làm cái vỏ đao trong cổ kính chút. Ặc, nguyên liệu tầm thường là được rồi, tạm dịch, khẽ múa nơi giấc mộng lành màng chi lợi lộc công danh giữa đời. Ở đây tác giả chơi chữ Khinh Vũ là múa nhẹ nhưng cũng là tên của Mạc Khinh Vũ, Kiếm Hồn dị thường không tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Xoẹt một tiếng, cả lời từ biệt cũng không thèm phun ra đã biến mất dạng. Dựa theo yêu cầu của Sở Dương, vỏ đao được thiết kế cổ xưa, rỉ sét và thủng thẹo lỗ chỗ như cổ vật, còn có cả mấy vệt hang rỉ. Ai nghĩ cũng chẳng ra, dưới cái vỏ đao như đồng nát ve chai thế này lại ẩn chứa một thanh tuyệt thế bảo đao như mộng như ảo, hầu như không có khả năng tồn tại trong đời thực. Đại công cáo thành. Sở đại gia tru lên mấy tiếng. Sở dĩ tạo nên một cái vỏ đao như vậy tự nhiên là có đạo lý sâu sắc nha. Coi như bố đẻ của Mạc Khinh Vũ thì cũng không thể để hắn biết bản đại gia còn có một thân bản lĩnh chế tạo binh khí thần diệu như vậy được. Nếu để người biết loại năng lực nghịch thiên như vậy, chỉ e Sở Ngự Tọa sau một khắc thôi đã được mời đến phòng giam của một đại gia tộc nào đó, biến thành một thợ rèn chuyên nghiệp rồi. Đây chính là một ngày đẹp trời núi non sập xuống, ta đây nhặt được nó nha. Đoạn thời gian trước, núi ở Thiên Ngoại Lâu không phải đã sập một lần sao? Hắc hắc. Sở Dương lập tức nghĩ ra lý do. Về phần Tinh Mộng Khinh Vũ Khuynh Tẩn Hồng Trần, 8 chữ này nha, tự nhiên là cố ý tạo thành. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Mục đích chỉ để nói rõ rằng thanh đao này chính là trời sinh thuộc về Mạc Khinh Vũ. Trên thanh đao đã có tên Mạc Khinh Vũ, là ngụ ý sâu xa. Nhưng thanh đao nằm trong tay Mạc Khinh Vũ lại chính là một thanh đao hoàn toàn dành cho nữ giới. Phía trên lại có hai chữ Khinh Vũ, trong Mạc thị gia tộc kẻ nào lại không biết xấu hổ mà đi tranh đoạt đây, hừ. Nếu muốn bảo hộ thanh đao này thì phải bảo vệ tốt Mạc Khinh Vũ. Bảo hộ Khinh Vũ không tốt thì Mạc thị gia tộc các ngươi liền mất luôn thanh đao này. Chuyện này, chính là điều mà Sở Dương tin rằng Mạc thị gia tộc cường đại kia hoàn toàn có thể hiểu rõ. Sở Dương cười, cười rất âm hiểm, chương 135, tiễn đưa muội một lễ vật nhỏ. Đã đến giờ cơm. Sở Diêm Vương làm xong thức ăn rồi bưng một cái khay đầy ắp mang xuống mật đạo, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra ngào ngạt khắp nơi, khục khục. Với tuổi tác của Mạc Khinh Vũ thì mùi thơm như thế này, hắc hắc. Sở Diêm Vương nở nụ cười một cách ám muội. Mạc Khinh Vũ đang ngồi buồn ngơ ngác ở trong mật thất. Không thể không nói việc đem một tiểu nữ hài đang độ tuổi tung tăng chạy lăng xăng giam lỏng ở trong mật đạo thế này quả là tàn nhẫn, tuy rằng ánh sáng trong mật thất rất đầy đủ. Đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không phải là ánh sáng mặt trời. Mà tiểu hài tử thì lại ham thích náo nhiệt. Cho nên Mạc Khinh Vũ càng ngày càng trở nên héo hon, bởi vì thương thế nên mỗi ngày Mạc Thành Vũ đều phải vận công chữa thương. Cao thủ vương cấp rất ít khi bị thương,

Nhất là vẻ sùng bái của mấy thằng khốn kiếp có địa vị ngang ngửa với mình ở trung tam thiên, mới tưởng tượng đến đó, Kỷ Mặc hầu như sướng đến muốn xuất luôn rồi. Đúng vậy, ngươi thật sự có cơ hội. Cố Độc Hành nghĩ tới nghĩ lui, nói, chẳng qua với tính tình lười biếng của ngươi, còn thêm nóng nảy vô lại, có thể ngồi là không đứng, có thể nằm quyết không ngồi như con chim của chú thì đoán chừng cơ hội cũng không lớn, làm sao ngươi biến ta thành như con chim vậy hả? Kỷ Mặc không phục mà hét trầm lên, ca luôn luôn rất đứng đắn. Cố Độc Hành nhướng mày, hài. Cố huynh, về sau chúng ta cũng xem như đồng hội đồng thuyền rồi, ngươi còn giữ bí mật với ta làm gì? Kỷ Mặc trơ mặt ra, nói ta biết đi, lão đại đích thị là vị cao nhân tiền bối nào vậy? Là hoàng cấp. Quân cấp, hắn hỏi một câu, Cố Độc Hành lắc đầu một bận, đờ cờ mờ. Chẳng lẽ là một vị thánh cấp? Thanh âm Kỷ Mặc run rẩy, trong mắt sáng rỡ màu xanh lục như mắt sói thấy mồi. Kinh ngạc lẫn vui mừng làm chân tay hắn đều phát run, hắn hiểu tính cách Cố Độc Hành rất rõ. Ngoại trừ Cố thị gia tộc, người khác muốn thuyết phục gã thì căn bản không có hy vọng gì. Có lẽ là hoàng cấp thôi. Vậy vẫn còn một chút hy vọng nho nhỏ. Còn dưới hoàng cấp, tôn cấp, vương cấp thì căn bản tất thảy muốn nói, gã cũng chả cần đếm xỉa tới, hiện giờ không phải là hoàng cấp, cũng không phải là quân cấp. Chẳng lẽ thật sự là thánh cấp? Má ơi, lần này con đây gặp hên rồi. Có thể làm thủ hạ, được ra sức làm việc cho một vị thánh cấp, hơn nữa còn học được công phu, Kỷ Mặc hầu như hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh, cũng không phải thánh cấp. Cố Độc Hành lời ít ý nhiều, Cố đại gia, Cố gia gia. Ngài nói cho ta biết ngay đi mà. Kỷ Mặc đứng lên, rất nhanh chóng xoa bóp hai vai Cố Độc Hành, cười nịnh nọt, Cố huynh. Nói nha. Thanh âm ỏn ẻn của hắn làm cho Cố Độc Hành phải rùng mình rỡn ốc, cút. Ngươi đừng bày trò ác tâm với ta. Cố Độc Hành cả giận nói, sau đó lắc lắc đầu với vẻ hưởng thụ, bên kia, ấn mạnh một cái, thêm chút sức đi. Xuống một chút, bóp mạnh vào. Hướng lên một chút, bóp đi. Bên trái, rốt cục, sau khi hưởng thụ xong một hồi mát xa, Kỷ Mặc hỏi mà không kịp thở, lão đại. Ngài hiện giờ nên nói đi à nha, ừ. Sắc mặt Cố Độc Hành thoáng cái đã nghiêm túc hẳn, Kỷ Mặc nín thở nhìn chòng chọc vào khóe miệng Cố Độc Hành, lòng tràn đầy chờ mong tin tức mà nhất định sẽ làm cho mình phải khiếp sợ, hắn không phải hoàng cấp, cũng không phải quân cấp, càng không phải là thánh cấp. Cố Độc Hành nói chậm chậm, ối a. Lão nhân gia ngài đừng có học cái thói úp úp mở mở đó nữa. Kỷ Mặc gấp đến mức mồ hôi trán đổ ròng ròng, lòng bàn tay chà vào nhau nóng rực, rốt cuộc là nhân vật kinh thiên động địa gì đó, ngươi cứ việc nói đi. Dù là một vị chí tôn, ta nhất định sẽ chịu nổi sự kinh hỉ này mà. Ờ, hắn hiện tại hình như là võ sĩ thất phẩm. Lời vẫn còn đong đưa, cũng không khác lắm, hiện tại có lẽ đã đạt tới rồi. Cố Độc Hành nghiêm mặt nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của ca. Ha ha ha. Sặc. Kỷ Mặc đã chuẩn bị tâm lý bèn cười như động kinh, sau đó tận lực cứng họng nghẹn trân trối. Hắn dùng lực cười quá lớn thiếu chút nữa đã làm toét cả môi, ngươi nói cái gì, ngươi không nghe lầm. Lão đại có tu vi võ sĩ. Cố Độc Hành nói như đúng rồi, Kỷ Mặc rõ ràng nghe được âm thanh khi cầm mình nện mạnh xuống đất gây ra, cười lớn một tiếng rồi nói lắp bắp, Cố huynh, Cố gia gia. Pháp môn nói giỡn kiểu này mà ngài cũng khai phá được đấy hở, đây là sự thật, không phải nói giỡn. Cố Độc Hành nói nghiêm túc, lời của ta chính là thật, bịch một tiếng, Kỷ Mặc đã ngã sấp xuống đất, trú lên thống khổ, Cố Độc Hành. Ngươi giết ta đi. Đột nhiên nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, Cố Độc Hành, ngươi có thể a? Ngươi thật sự rất có tiền đồ mà. Không tệ, không tệ, hiện giờ ta mới phát hiện Cố Độc Hành ngươi lại là một nhân vật hùng tài vĩ lược đến như thế, hắn gật mạnh đầu, không tệ, không tệ. Vô cùng không tệ. Từ trung tam thiên chạy đến. Từ, lấy tu vi võ tông đến làm sai vặt cho một võ sĩ ở hạ tam thiên. Ngài thật là làm cho ta không thể tin nổi rồi, nếu đồn ra chuyện này, ngài chắc cú sẽ trở thành thần tượng của nữ giới từ tuổi mới đẻ đến sắp xuống lỗ ở trung tam thiên đó, nhảm ít thôi, nhanh đi đi. Cố Độc Hành nói lạnh ngắt, ca đổi ý rồi. Kỷ Mặc đặt mông xuống đất, đầu lắc như trống cơm, ca không đi, ngươi đi hay không? Con ngươi Cố Độc Hành co rút lại, phát ra vẻ nguy hiểm vô cùng, nhìn là biết muốn ra tay, đánh chết ta cũng không đi. Kỷ Mặc nói rất tàn bạo, tốt, đây là ngươi nói đấy. Cố Độc Hành không cần rút kiếm, phi thân thẳng từ trên không xuống, chắc, chắc, chắc, chắc, a a a a. Đánh chết ta cũng không đi, bốp, bốp, a, a, a, a, binh, binh, bốp, bốp, chát, á, có đi không, đách đi, bốp, binh, chát, a, a, a. Đừng đánh nữa. Hu hu, có đi không, đi, rốt cục Cố Độc Hành cũng ngừng tay thở phì phò, mắng, đê tiện. Ngươi chính là đồ đê tiện. Không đánh ngươi một trận ra hồn thì ngươi vẫn giữ cái bộ dạng chết bầm đó, hu hu. Kỷ Mặc thương tâm úp sấp dưới thảm cỏ, đê tiện. Đổi lại ngươi bị ta đánh một trận thử coi, không phải ngươi nói đánh chết cũng không đi hả? Hiện tại ngươi còn chưa chết, lão tử nói rất đúng, đánh chết ta cũng không đi. Chỉ cần đánh không chết, là đi. Kỷ Mặc trên rỉ, trong lòng tức giận thầm nghĩ, nếu không phải bị ngươi đánh tới nông nổi này, lão tử thật sự không đi. Nam tử hán đại trượng phu, nói là giữ lời. Chẳng qua sự thật quá khó tiếp nhận quá rồi. Nên ta cũng có thể nói, cũng có thể không giữ lời, đứng lên. Nằm sấp chổng mông đẹp lắm hả? Nhanh chút đi, còn phải đi tìm người khác nữa đó. Cố Độc Hành không kiên nhẫn suốt một cước, Kỷ Mặc đau đớn, tru lên một tiếng nhảy dựng lên, còn tìm người khác, từ, đi kéo Tiểu Lan vào luôn. Cố Độc Hành chậm chậm cất bước đi về phía trước, Tiểu Lan. La Khắc Địch. Kỷ Mặc không khỏi xoa tay, nói cũng đúng, tên kia ở La Gia làm đại ca hắn phát khùng đoán chừng cũng đủ rồi. Chuyện này, ta ủng hộ ngươi, cô độc, nickname của Cố Độc Hành. Thầm nghĩ, có mắt lừa cũng chả phải mình ta là tốt rồi. Chết một mình không bằng kéo chúng chết theo. Ta nhất định kiệt lực ủng hộ cô độc dụ dỗ tên kia. Cho dù tương lai muốn tạo phản cũng có thêm nhiều đồng minh tốt, chả phải ư, nghĩ đến đây. Kỷ Mặc hài lòng vui sướng bám sát sau mông Cố Độc Hành, đảo mắt lại đã qua hai ngày. Trong hai ngày này, Sở Dương mỗi ngày đều phái người giám sát chặt chẽ động tĩnh của Hắc Ma, nhưng chuyện làm hắn phải phiền tâm ý loạn chính là, đám khốn kiếp này chính là vẫn ở đó không đi, hơn nữa, một toán người hỗ trợ chả biết đã đi nơi nào. Vốn là 14 người, ở chỗ này chỉ còn 7, không chỉ không đi mà ngược lại còn hành động liên tiếp ở Thiết Vân Thành. Phố lớn ngõ nhỏ tán loạn, ban ngày đêm tối đều qua lại nườm nượp, điều này làm cho Sở Dương rất là khó chịu, bọn chúng không đi, Mạc Khinh Vũ cũng chỉ có thể nấp trong mật thất. Vậy còn không làm người ta bực đến hỏng người mất ư, Sở Dương suy nghĩ thật lâu, quyết định, đến bái phỏng. Coi như thắp hương cầu quỷ đến, ta cũng phải thắp hương tiễn quỷ đi thôi. Lão sư ta cho bọn họ ở chỗ này thật sự vẫn là một biện pháp không hay, Sở Ngự Tọa phái người chuẩn bị một phần lễ vật theo yêu cầu, tìm người vác theo. Sau đó thản nhiên đi đến khách sạn lớn nhất Thiết Vân Thành, Vân Môn Khách Sạn, tựa như mình chính là một vị công tử thế gia cao quý du lịch. Mà ngay cả người khuân lễ vật của Thiết Huyết Hình Đường Bổ Thiên Các cũng không biết người bản thân giờ đây đang đi theo chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình, một cái tên đám huynh đệ bọn họ vừa nghe đã run rẩy lạnh cống, Sở Diêm Vương, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, âm vô pháp đổ bì khoái. Vị cao thủ vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chỉ có cảm giác cả cuộc đời mình chưa bao giờ lại có sinh khí lớn tới như vậy, ba người bọn họ đêm qua đến Thiết Vân. Một đường người kiệt sức, ngựa hết hơi. Trước tiên là tìm đến khách sạn này, do họ cố ý lựa chọn đó nha, cách Bổ Thiên Các không xa, đối diện xeo xéo. Sau khi đến nơi, cũng không kịp chuẩn bị gì, âm vô pháp trên ngựa lập tức hạ lệnh triệu tập người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Kết quả là hễ tìm đến chỗ liên lạc bí mật nào đều người đi nhà trống, một người cũng không thấy, âm vô pháp lửa giận trào lên ngực, lại lệnh cho hai người khác đi tìm theo ám hiệu. Kết quả là phát hiện 8 phần ám hiệu đều đã bị thay đổi, hoặc nói thẳng là không có, mãi cho đến nửa đêm mới xem như đã liên lạc được với một người, hơn nữa còn là một người như chim sợ cành cong. Đối mặt với vương tọa đích thân đến nơi, vị tên là Tôn Trường Phát có tu vi võ sư này nước mắt hòa nước mũi chảy tèm lem đầy mặt. Vương tọa, thật sự không phải chúng tiểu nhân không làm hết chức trách, sự thật là Sở Diêm Vương quá hung tàn rồi a. Thủ hạ của tôi tổng cộng 6 người, chia làm 3 tuyến. Hơn nữa còn là đơn tuyến, không biết lẫn nhau, đủ cẩn thận rồi, hức. Vào một ngày trước, lúc Lưu Tiểu Tam và Đặng Tiểu Ngũ cùng lúc mất tích, quá nửa trưa mới phát hiện ra, bọn chúng có nhiệm vụ liên lạc với Ngô Đại Nhân, người bị tống vào ngục, kẻ bị kết tội giết người cướp của.